Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, song phượng chi uy. Hào hoa trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, ở một bên trong thư phòng, Tô Hàn Yên ngồi tại trước bàn sách an tĩnh lật xem một bản nàng chưa bao giờ nhìn qua thư tịch. Khi thì mỉm cười, khi thì đôi mi thanh tú khóa chặt, lộ ra cực kỳ địa nghiêm túc cùng đầu nhập. Cho dù là bên ngoài vang lên liên tục không ngừng tiếng súng cùng tiếng nổ, nàng cũng bừng tỉnh như không nghe thấy. Đây là một bản nàng chưa từng có nhìn qua sách, mang cho nàng rung động thật sâu cùng vô tận linh cảm. Đối nàng nghiên cứu phá giải viễn cổ sinh linh gen mã hóa có trợ giúp rất lớn. Có lẽ là bên trong quyển sách này nội dung quá mức hấp dẫn nhân duyên cho nên Tô Hàn Yên hồn nhiên không có chú ý tới nàng ngồi cái ghế đã vụng trộm bắt đầu vận chuyển cùng công. Tác, vô thanh vô tức đem Tô Hàn Yên giờ này khắc này ý nghĩ lấy hòa ký ghi chép. Dù sao, cùng là khoa học kỹ thuật cuồng nhiệt, nghiên cứu cuồng nhân hó cai tiến sĩ rất rõ ràng quyển sách này đối tại đang nghiên cứu giải mã. Viễn cổ sinh linh gen mã hóa Tô Hàn Yên đến có được như thế nào không thể kháng cự sức hấp dẫn. Cái ghế này thế nhưng là hó cai tiến sĩ chuyên môn vì Tô Hàn Yên định chế. Bọn họ biết từ Tô Hàn Yên miệng bên trong thứ gì cũng hỏi không ra đến. Cho nên muốn ra làm như vậy pháp đến. Đồng thời chiếu trước mắt đến xem. Bọn họ kế hoạch hết thảy đều tiến hành rất là thuận lợi. Tại căn cứ thí nghiệm chỗ sâu nhất hó cai tiến sĩ chuyên trúc thí nghiệm phòng nghiên cứu bên trong. Hó cai tiến sĩ đứng tại đại hình computer trước màn hình phương. Nhìn màn ảnh trong kia không ngừng nổi lên số liệu, già nua trên mặt lộ ra nồng đậm hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Cái này, mấy cái này đều là hắn tha thiết ước mơ thí nghiệm số liệu cùng viễn cổ sinh linh gen mã hóa a. Hó cai tiến sĩ thân thể bởi vì hưng phấn cùng kích động mà không ngừng địa run rẩy. Chỉ cần hắn có được những này số liệu, đem những này số liệu toàn bộ tiêu hóa, đồng thời vận dụng đến hắn trên người mình. Như vậy hắn liền có thể trở thành trong tổ chức mạnh nhất tiến sĩ. Thậm chí là tổ chức thủ lĩnh. Những này số liệu thật sự là quá có vượt thời đại ý nghĩa cùng giá trị. Giờ khắc này, hó cai tiến sĩ phảng phất nhìn thấy hắn nô ngự vạn thú. Trở thành chúa tể thế giới tình cảnh. Leng keng, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, phòng thí nghiệm đại môn mở ra. Một tên ăn mặc áo giáp màu bạc nam tử đi tới. Thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Tiến sĩ, Hắc Phong hắn, chấm ngoặc kép, Lan, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho tiến đến. Thế nhưng là, nam tử lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị hó cai tiến sĩ này phẫn nộ tiếng gầm cắt ngang. Trọng yếu như vậy, dạng này vượt thời đại ý nghĩa đồ vật, lại có thể đủ khiến người khác nhìn thấy. Thế nhưng là, tiến sĩ, chấm ngoặc kép, thấy thế, này ngân giáp nam tử do dự một chút tiếp tục mở miệng. Phanh, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, hó cai tiến sĩ thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Mà ngân giáp nam tử cả người lại giống như diều đứt dây đồng dạng từ trong phòng thí nghiệm bay rớt. Ra ngoài, ầm ầm, ngay sau đó, phòng thí nghiệm đại môn liền tự động đóng. Khục, chấm ngoặc kép, phòng thí nghiệm ngoài cửa lớn. Ngân giáp nam tử khó khăn đứng dậy. Ho kịch liệt thấu một tiếng. Mặc dòng máu màu xanh lục bắt đầu từ khóe miệng tràn ra. Một đôi con mắt màu xanh sẫm nhìn chăm chú lên phía trước này đóng chặt phòng thí nghiệm đại môn. Ngân giáp nam tử bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức quay người rời đi. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo thanh thúy âm thanh vang lên. Ghế khách quý phòng nghỉ này đóng chặt cửa phòng chính là lặng yên ở giữa mở ra. Một đạo tịnh lệ thân ảnh cất bước đi vào. Ánh mắt dò xét bốn phía. Emma Levin mi đầu không khỏi nhíu một cái. Gian phòng này rất là chỉnh tề. Nhưng lại không có bất kỳ bóng người nào. Cất bước tại căn này trong phòng bốn phía tìm kiếm một phen. Không thấy bất kỳ tung tích nào. Sau cùng Emma Levin đem ánh mắt rơi ở một bên này đóng chặt thư phòng bên trên. Sau đó, cất bước đi đến cửa thư phòng. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng địa khấu khấu đóng chặt cửa phòng. đổi lấy lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng vươn tay ra mở cửa, lại phát hiện cửa bị khóa trái. Nháy mắt sau đó, Emma Levin đùi phải mang theo một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đá vào này đóng chặt trên cửa. Phòng, thanh thúy thanh âm vang lên theo. Lực lượng cường đại tùy theo bạo phát. Này đóng chặt cửa phòng tại Emma Levin một cước này phía dưới trực tiếp bị cậy mạnh đá bay ra. Ngoài, sau đó, Emma Levin cất bước đi vào. Đột nhiên bên tai bờ vang lên tiếng nổ mạnh đem đọc sách nhập thần Tô Hàn Yên rốt cục nuôi dưỡng. Trở về, nàng ngẩng đầu lên, hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Một đạo hiên ngang tư thế oai hùng hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Tại Tô Hàn Yên ngẩng đầu lên nhìn về phía Emma Levin trong nháy mắt. Emma Levin ánh mắt cũng là vừa vặn rơi vào Tô Hàn Yên trên thân. Bốn mắt nhìn nhau. Một cỗ khác khí tức lặng yên ở giữa tràn ngập, giống như có hai cỗ lực lượng vô hình ở giữa tại va chạm. Đây là hai vị nữ thần lần thứ nhất gặp mặt, Emma Levin, Tô Hàn Yên. Sau một khắc, thanh thúy mà động nghe thanh âm đồng thời từ hai người miệng bên trong truyền ra. Emma Levin gỡ xuống nàng mang theo hắc sắc kính bảo hộ. Lộ ra nàng này mở đầu cực kỳ xinh đẹp gương mặt. Tô Hàn Yên thả ra trong tay thư tịch. Đứng dậy, đối Emma Levin mỉm cười, duỗi ra nàng trắng noãn thủ trưởng. Emma Levin nhàn nhạt cười một tiếng, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia thân mật nụ cười. Rất là hiểu ý đưa cho Tô Hàn Yên một thanh bị nàng đeo ở hông tạo hình đặc biệt súng lục cùng một cái thiểm quang đạn. Sau đó, Emma Levin liền không hề dừng lại một chút nào cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Tiếp nhận Emma Levin đưa tới súng lục, nhìn lấy tinh xảo trên người xăm lấy lam sắc u phượng đồ án. Tô Hàn Yên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngay sau đó cất bước theo sát mà lên. Tuy nhiên trong nội tâm nàng nghi hoặc vạn thiên, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải đàm những vấn đề kia thời điểm. Đi tại lối đi rộng rãi bên trong, nhìn lấy chung quanh đống kia tích thi thể. Lại nhìn xem phía trước cái kia đạo tư thế hiên ngang thân ảnh. Tô Hàn Yên trong lòng hơi có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới Emma Levin thân thủ vậy mà như thế cao cường. Nàng không phải chỉ là một cái điện ảnh và truyền hình ngôi sao a? Vì sao lại có thân thủ như thế? Còn có, nàng vì sao lại xuất thủ cứu chính mình? Nàng lại là thế nào truy kích đến nơi đây? Có cái gì mục đích? Bất quá những này Tô Hàn Yên đều không có lên tiếng hỏi thăm. Nàng chỉ là nắm chặt trong tay súng lục, an tĩnh theo sau lưng Emma Levin tiến lên. Nghe được sau lưng vang lên tiếng bước chân, Emma Levin trong lòng đồng dạng là hơi có chút giật mình. Tuy nhiên nàng cố ý thả chậm cước bộ, nhưng là nàng tiến lên tốc độ không chậm chút nào. Lại không nghĩ tới Tô Hàn Yên còn có thể theo thật sát. Hơn nữa nhìn nàng cầm thương tư thế, nhanh nhanh nhanh, bên kia, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, ầm ĩ, tiếng hò hét lại là trong lúc đó vang lên. Tán loạn tiếng bước chân từ lối đi phía trước truyền đến. Bảo vệ tốt chính mình, chấm ngoặc kép, nghe được phía trước ầm ĩ cước bộ. Emma Levin nhíu mày, quay đầu hướng Tô Hàn Yên dặn dò. Bá, thế nhưng là, Emma Levin lời nói mới vừa vặn vừa dứt. Tô Hàn Yên liền nhanh như thiểm điện lao ra, thuần thục kéo ra thiểm quang đạn vòng tay đồng thời đem ném ra. Thiểm quang đạn tinh chuẩn không sai lầm đụng vào chỗ góc cua trên vách tường. Sau đó bắn ra qua, xùy kéo, theo thiểm quang đạn tiếng bạo liệt âm tại phía trước chỗ góc cua lặng yên ở giữa vang lên. Tô Hàn Yên thân thể nhanh như thiểm điện phóng đi, liên tục không ngừng mà kéo trong tay u phượng súng lục cò súng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, thanh thúy tiếng súng không ngừng mà vang lên. Một phát phát từ lam sắc u phượng súng lục họng súng chỗ nổ bắn ra mà ra. Vô cùng tinh chuẩn đánh tại phía trước những hạng đó tiêu diệt mà đến thủ vệ mi tâm. Nàng là cao ngạo nữ vương. Nàng không có theo dựa vào người khác thói quen. Đặc biệt là nữ nhân. Bá, thấy thế, Emma Levin mỉm cười. Thân thể giống như mị ảnh đồng dạng hiện lên, xuất hiện tại Tô Hàn Yên bên cạnh, trong tay u phượng súng lục đồng dạng là không ngừng mà bóp. từng mai viên đạn cũng là tinh chuẩn không sai lầm mãnh liệt bắn mà ra. Cũng là đánh trúng thủ vệ mi tâm. Qua trong giây lát, phía trước những cái kia vọt tới thủ vệ còn không có biết rõ ràng đến là tình huống như thế nào. Liền chết thảm tại hai vị đại mỹ nữ trong tay. Dễ dàng giải quyết hết những thủ vệ này. Emma Levine cùng Tô Hàn Yên cũng không hề dừng lại một chút nào. Nhanh chóng hướng về phía trước. Phụ lầu 6 đại sảnh. Lúc này hội tụ gần 30 tên nam tử. Bọn họ vũ trang đầy đủ. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước lối đi kia lối ra. Trong mắt sát ý ngang dọc. Một người cầm đầu chính là bị Hawkeye tiến sĩ từ trong phòng thí nghiệm đánh bay ra đến người mặc ngân giáp nam tử. Mọi người xưng hô hắn là biên bức ngân vệ. Là đi qua Hawkeye tiến sĩ cải tạo đồng thời dung hợp khác loại gen vật thí nghiệm một trong. Có được cường đại cá nhân thực lực cùng biên bức dò xét năng lực. Băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên lối đi phía trước. Băng lãnh đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các tiểu tổ chuẩn bị. Các nàng tới. Lối đi rộng rãi bên trong. Ánh mắt nhìn chăm chú lên lối đi phía trước lối ra. Tiến lên Tô Hàn Yên cùng Emma Levine đồng thời dừng bước lại. Emma Levine trong mắt hàn quang lấp lóe. Nhẹ nhàng địa đè xuống mang theo kính bảo hộ một bên cái nút. Liên tiếp số liệu truyền lại đến trong đầu của nàng. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Phía trước địch quân hết thảy 31 người. Hiện lên hình tam giác phân bộ. Đồng thời nắm giữ ba thẳng hỏa lực nặng vũ khí. Người giải quyết phía trước 10 người. Đằng sau 21 người giao cho ta. Theo Emma Levine lời nói rơi xuống. Nàng đem mang theo kính bảo hộ lấy xuống. Sau đó đưa tới Tô Hàn Yên trong tay. Người cái từ ngươi mang theo. Có thể thấy rõ ràng một ít gì đó. Nghe được Emma Levine lời nói. Nhìn lấy nàng đưa qua kính bảo hộ. Tô Hàn Yên thanh âm lạnh như băng từ trong miệng nàng truyền ra. Không cần. Nghe vậy. Emma Levine trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nữ nhân này kiêu ngạo như thế. Chắc hẳn gia hỏa kia cũng cầm nàng không có cách a. Giờ khắc này. Emma Levine trong đầu không khỏi nghĩ đến Lam Phong tại Tô Hàn Yên trước mặt vấp phải trắc trở. Tình cảnh, không khỏi nhanh, Emma Levine liền khôi phục hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Tổng quân dùng trong ba lô lấy ra hai viên lựu đạn đưa tới Tô Hàn Yên trong tay. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Muốn lên, theo Emma Levine lời nói rơi xuống. Nàng thân thể nhanh như thiểm điện xông về phía trước. Tô Hàn Yên, cũng là tại lúc này hướng về phía trước xông ra. Trong tay lựu đạn vòng tay cũng là tại lúc này bị nàng thuần thục kéo ra. Các nàng đến, nhanh khai hỏa, trong đại sảnh, biên bức ngân vệ ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, theo hắn lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người tại lúc này đồng thời đè xuống vũ khí trong tay cò súng. Súng máy hạng nặng 60 tiếng gầm gừ cũng là tại lúc này trong lúc đó vang lên. Vô số phát hướng về phía trước thông đạo bất ngờ mà đi. Mau tránh ra, lựu đạn tới, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, biên bức ngân vệ này phẫn nộ tiếng gầm lại một lần nữa vang lên. Oanh, chấm ngoặc kép, chỉ là đáng tiếc, thanh âm hắn bị đâm tai tiếng súng nơi bao bọc, cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Một cái không biết từ chỗ nào ném ra lựu đạn ầm vang ở giữa tại tam giác trận hình phía trước 10. Tên thủ vệ trước mặt nở rộ. Trong nháy mắt đem bọn hắn cho nổ thành thịt muội. Trong đại sảnh nhấc lên một trận hạt bụi. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, một đạo mị ảnh nhanh chóng thiểm điện địa từ hạt bụi chi bên trong lao ra. Liền bắt đầu vô hình sinh mệnh thu hoạch. Mọi người chỉ thấy một cái bóng hiện lên. Bọn họ thân hình cùng động tác liền trong lúc đó ngưng kết. Đỏ tươi huyết dịch thuận lấy bọn hắn chỗ cổ chảy ra. Đây hết thảy vẻn vẹn trong nháy mắt hoàn thành. Chờ bọn họ kịp phản ứng lúc. Bọn họ sinh mệnh sớm đã trôi qua. Tại tuyệt đối tốc độ trước mặt. Hết thảy đều là phù vân. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy trong đại sảnh trong nháy mắt toàn diệt thủ vệ. Biên bức ngân vệ miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hắn hai mắt tại lúc này quỷ dị phát sinh cải biến. Hắn con mắt màu xanh lục từ từ bắt đầu nghĩ đến kim sắc chuyển biến. Lỗ tai hắn bắt đầu biến lớn. Hắn hàm răng bắt đầu thành dài. Khí thế của hắn tại lúc này cũng là bắt đầu sao sao tăng vọt. Một thanh trường kiếm màu bạc phù hiện trong tay hắn. Nếu như không phải hắn trên lưng thiếu khuyết một đôi cánh lời nói. Như vậy hắn cũng là từng cái triệt để biên bức người cải tạo. Chậc chậc, thế nào? Cô gái nhỏ, nhìn thấy đại gia cái này anh tuấn tiêu sái. Xuất khí phong lưu hình thái bị hù dọa a. Thế nào? Ngươi có phải hay không rất giật mình? Rất sùng bái. Biên bức ngân vệ duỗi ra đỏ tươi sao sao liếm liếm khóe miệng. Trên mặt lộ ra nồng đậm sao sao chi sắc đến. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn mất đi nhân loại lý trí. Thành vì một con tự mình say mê mãnh thú. Ta nghĩ, người nhất định sẽ rất vinh hạnh. Rất tình nguyện địa trở thành ta đồ chơi. Sau đó lại trở thành ta thực vật. Dày đặc thanh âm từ biên bức ngân vệ miệng bên trong truyền ra. Hắn thân thể giống như quỷ ảnh đồng dạng trong đại sảnh xuyên toa. Lưu lại một liên tục tàn ảnh. Quỷ dị như vậy mau lẹ tốc độ người bình thường mắt thường căn bản là vô pháp bắt. Tà ác thanh âm không ngừng mà quanh quẩn trong đại sảnh. Thế nào? Đại gia ta tốc độ là không phải rất nhanh. Ngươi có phải hay không không nhìn thấy ta? Ngươi có phải hay không rất sùng bái? Rất hâm mộ ta? Hò cai tiến sĩ đã phân phó nữ nhân kia không thể động. Nhưng là ngươi, chậc chậc, tốt đầy đặn dáng người. Thật mềm thịt mềm, đơn giản quá thoải mái. Ha ha, chấm ngoặc kép, xinh đẹp cô nàng, ngoan ngoãn luân là đại gia đồ chơi đi. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, biên bức ngân vệ lời nói còn chưa có vừa dứt. Emma Levin thân ảnh chính là quỷ dị biến mất trong tầm mắt hắn. Ngay sau đó một vòng lộng lẫy kiếm mang tại trước mắt hắn nở rộ. Sao? Làm sao? Khả năng? Ngươi? Tốc độ làm sao có thể nhanh hơn ta? Trốn qua con mắt ta cùng lỗ tai. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, biên bức ngân vệ thân thể bị lộng lẫy kiếm mang nuốt mất. Bị một phân thành hai. Chết không nhắm mắt. Một trận luồng gió mát thổi qua. Đem trong đại sảnh hạt bụi thổi tan. Đứng ở một bên Tô Hàn Yên thân ảnh cũng là tại lúc này hiển lộ ra. Nàng cánh tay trái vị trí không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch thẩm thấu ra. Tuy nhiên nàng lại không để ý, nhìn lấy giữa sân thẳng tắp mà mét khối hơi, trong đôi mắt đẹp lộ ra ngưng trọng. Vừa rồi Emma Levin này lộng lẫy một kiếm, chính là nàng cũng thấy không rõ lắm, nhìn không thấy. Xùy lạp, trong đại sảnh Emma Levin thẳng tắp mà đứng. Nàng phải tay nắm chặt lấy dao quân dụng bên trên trước đó bạo phát đi ra chướng mắt quang mang. Chậm chậm tiêu tán. Quay đầu nhìn về phía một bên Tô Hàn Yên. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Lập tức đối Tô Hàn Yên duỗi ra một cái ngón tay cái. Làm tốt lắm. Dọc theo con đường này, Tô Hàn Yên một hệ liệt biểu hiện không thể nghi ngờ là chiếm được Emma Levin hảo cảm. Thắng được nàng tôn trọng. Hừ, nghe được Emma Levin lời nói. Nhìn thấy nàng cử động, Tô Hàn Yên đôi lông mày nhíu lại. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, Emma Levin ánh mắt ngưng tụ. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Hàn Yên bên cạnh. Nhìn lấy Tô Hàn Yên cánh tay trái bên trên hiện ra máu tươi cùng vết thương. Mang theo một tia lo lắng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Thế nào? Không có sao chứ? Đau không? Nghe vậy, Tô Hàn Yên nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Không có việc gì. Thương thế kia là lúc trước hắn ném mạnh viên đạn lúc bị viên đạn chỗ chảy ra. Bố trí. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Tô Hàn Yên lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Emma Levin liền dùng dao quân dụng cắt xuống một miếng chính mình quần áo vải vóc cẩn thận từng. Ly từng tí đem Tô Hàn Yên cánh tay vết thương băng bó kỹ. Mang theo áy náy cùng tự trách thanh âm từ trong miệng nàng. Bởi vì ta không có mang ngoại thương thuốc. Tạm thời cũng chỉ có thể đủ xử lý như vậy. Thật có lỗi. Bởi vì Emma Levin xưa nay sẽ không thụ thương duyên cớ. cho tới nay nàng đều không có mang thuốc chữa thương thói quen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Emma Levine lời nói, nhìn thấy nàng cử động, Tô Hàn Yên hơi sững sờ, lập tức nhẹ giọng mở miệng, chút lòng thành. Emma Levine rung động lòng người cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên, xinh xắn nói, lộ ra là như vậy tùy ý cùng tự nhiên. Giữa hai người câu nệ trong bất chi bất giác đã tiêu tán không ít. Đúng, chúng ta nhất định phải nhanh đi ra ngoài, nếu không lời nói lập tức phiền phức. Dường như nghĩ đến cái gì, Emma Levine mở miệng cười nói ra. Nghe vậy, Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cùng Emma Levine cất bước biến mất tại cái này che kín máu tươi trong đại sảnh. Một cái nhỏ bé ngân châm tại Emma Levine cùng Tô Hàn Yên không có chút nào phát giác phía dưới từ Tô Hàn Yên trong quần áo trượt xuống mà ra, rơi xuống tại lộn xộn trong đại sảnh. Lòng đất căn cứ nghiên cứu chỗ sâu, Hawkeye tiến sĩ phòng thí nghiệm. Hawkeye tiến sĩ đứng tại đại hình computer trước, nhìn trên màn ảnh này không ngừng lướt qua chớp động số liệu, già nua trên mặt vẫn như cũ treo này nồng đậm hưng phấn cùng kích động. Những này số liệu thật sự là quá mức tinh vi và mỹ diệu, để hắn hoàn toàn trong say mê. Có lẽ là vì không cho Tô Hàn Yên phát giác được duyên cớ, hắn cố ý đem trong thư phòng cái ghế kia lắp đặt đại não số liệu lấy khí các loại thăm dò cùng nghiệm chứng hiệu đính các loại năng lực công suất điều đến cực thấp, khiến cho số liệu lấy tương đối chậm chạp cùng tồn tại đại lượng trì hoãn. Bởi vậy tại Tô Hàn Yên rời đi cái ghế thời điểm, số liệu như trước đang truyền lại bên trong, cho nên giờ này khắc này Hawkeye tiến sĩ vẫn có thể nhìn thấy này liên tục không ngừng số liệu truyền lại mà đến, lại thêm hắn vừa rồi đem biên bức ngân vệ cho đánh bay ra ngoài. Biết lúc này hắn cũng không biết cả tòa trong căn cứ phát sinh như thế nào sự tình. Không biết Emma Levine xâm nhập khu vực, đem Tô Hàn Yên từ khách quý trong phòng nghỉ cứu đi, vẫn như cũ chìm đắm trong tuyệt vời này mà thần khí các hạng số liệu bên trong, hồn nhiên quên mất chính mình. Mà lúc này, cả tòa lòng đất đại hình căn cứ thí nghiệm lại lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Hai tên cô gái xinh đẹp cầm trong tay súng ống, giống như hai vị nữ chiến thần đồng dạng ăn ý phối hợp. Tại cái này nguy hiểm trùng điệp, thủ vệ xâm nghiêm căn cứ thí nghiệm giết ra một đường máu tới. Chỉ bất quá, bọn họ có thể chạy ra cái này căn cứ thí nghiệm sao? Không có ai biết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.